Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, trộm bảo. Tỷ tỷ, người nói cho ta nha. Cái gì là xưởng chó? Ta bái kiến Đại Hắc Cẩu. Đại Lang Cẩu, có thể chưa từng thấy xưởng chó là cái dạng gì? Lần sau nhìn thấy, ta trước lột bọn chúng ra nướng chó thịt cho tỷ tỷ ăn. Triệu Tinh Thần nũng nịu nói. Cái này Mỹ Nam Công thi triển ra lại thêm lên, nũng nịu. Quả nhiên nữ nhân phải giết. Liễu Nhược Nhi kinh ngạc, bật thốt lên mà xuất đạo. Chính là đông xưởng cái kia nhóm yêm cẩu. Tỷ tỷ ngươi làm sao chọc bọn hắn. Nghe nói cái kia đàn chó rất hung tàn. Sẽ giết người. Triệu Tinh Thần nói. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Lo lắng hỏi. Ai nha? Không tốt. Ta thành nữ tỷ tỷ cho cắn. Không có. Nàng cũng bị cắn một cái. Liễu Nhược Nhi nói. Ai nha? Cái này thế nào được? Ta tìm nàng đi. Triệu Tinh Thần quay đầu liền hướng nội viện chạy. Ngươi trở về. Nàng đang tắm. Đừng quấy rầy. Liễu Nhược Nhi tại phía sau vội vàng hô nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm xông lên nội viện tầng 2. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Kỳ thật tại cầu thang bên trên lúc Triệu Tinh Thần liền lợi dụng thiên lý mục có thể rẽ ngoặt đặc. Biệt điểm trộm sao nhòm ngó. Giờ phút này thánh nữ Liễu Yên Trần vừa tắm rửa ra. Hất lên một kiện sa mỏng màu trắng váy ngủ đang ngồi đường sảnh bên trên. Bởi vì tổn thương tại đùi bên trên, cho nên, váy ngủ mà một nửa vung lên, chính tại cho đùi sức thuốc. Triệu Tinh Thần xông vào đại sảnh mới lo lắng kêu to. Ngươi, ngươi đừng vào. Liễu Yên Trần cũng không gặp qua chiến trận này. Nhất thời vội vã tranh thủ thời gian gọi nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã một thanh vọt tới trước mặt nàng ngồi xổm hạ. Phẫn nộ gọi nói, tổn thương đùi, ta xem một chút. Vừa nói, một bên không nói lời gì đưa tay đem váy ngủ mà lại hướng bên trên một cái lớn vẩy. Toàn bộ váy mà đều lật lên trên lên. Triệu Tinh Thần một thanh theo tại nàng lớn sau chân bên trên. Đùng, cái này nói lỗ tai rất thanh thúy. Rất nặng, trực tiếp liền đem Triệu Tinh Thần một bạt tai quất đến lăn lộn đụng phải nơi hẻo lánh cây cột bên. Trên, cái trán bên trên lập tức liền sưng ra một cái bọc lớn tử tới. Ai bảo ngươi đi lên? Hỗn đàn, Liễu Yên Trần giận dữ. Sát khí lộ ra, một đoàn ngọn lửa màu tím bay ra đốt hướng về phía Triệu Tinh Thần. Tỷ tỷ, ta lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt vô tội. Dọa đến hốt hoảng gọi nói. Hô, đoàn kia hỏa diễm từ đỉnh đầu bay qua. Cháy rụi Triệu Tinh Thần gật đầu một cái phát bay trở về. Tỷ tỷ, ta... Ta không phải cố ý. Ta sau này không tới. Tỷ tỷ, ta sai, ta đi. Triệu Tinh Thần hai mắt rưng rưng muốn khóc bộ dáng. Lau một cái máu mũi. Đứng lên một bước vừa quay đầu lại đi tới cửa. Mỹ Nam rơi lệ, Mỹ nữ phải giết. Đầu bên trên to lớn thanh bao kỳ thật cũng là Triệu Tinh Thần cố ý dùng nội khí mượn vừa rồi va. Chạm chi lực chống ra. Đồng thời. Trong lúc vội vã Triệu Tinh Thần lợi dụng chống trơn diệu thủ còn hướng mặt bên trên hóa một chút. Thuốc nước, lại thêm lên máu mũi cho hắn một vòng. Mặt bên trên đều là, khiến cho bộ dáng tương đương thảm. Cái này tự nhiên là huyền nguyên dịch dung thuật một cái hạng mục. Người kẻ ngốc, tiến đến cũng muốn lên tiếng chào hỏi lại đi vào. Liễu Yên Trần oán trách một câu. Bất quá, khẩu khí lại là ôn nhu nhiều. Tỷ tỷ. Ta cái gì cũng không thấy được. Triệu Tinh Thần đần độn cào một lên não túi. Nói, không thấy được ngươi nói thế nào ta thụ thương rồi. Liễu Yên Trần khuôn mặt nghiêm. Tỷ tỷ, ta liền thấy phía trên có thuốc đỏ. Nhược Nhi cánh tay thụ thương. Nghĩ tỷ tỷ khẳng định cũng thụ thương. Triệu Tinh Thần nói, ai, đồ ngốc, ngươi qua đây. Liễu Yên Trần thở dài. Nói, tỷ tỷ không tức giận à nha. Triệu Tinh Thần một mặt hơi sợ. Tốt, tỷ tỷ không tức giận. Ngươi qua đây, tỷ cho ngươi bôi ít thuốc. Liễu Yên Trần nói. Triệu Tinh Thần dịu dàng ngoan ngoãn đi đi qua. Ngồi xổm ở trước mặt nàng. Ai, đồ ngốc, ngươi làm sao không tránh. Liễu Yên Trần sờ soạng Hạ Triệu Tinh thần đầu bên trên sưng bao. Ta không nghĩ tới tỷ sẽ đánh ta. Triệu Tinh thần ngẩng đầu lên, một mặt ôn nhã lắc đầu. Ngươi kẻ ngốc, nhìn xem, đầu đều sưng thành dạng này. Cái mũi đều kém chút đụng sai lệch. Liễu Yên Trần lại có từng tia đau lòng. Cẩn thận giúp Triệu Tinh thần lau khô, rửa sạch vết thương, về sau tỉ mỉ cho hắn bôi thuốc. Ai, lão tử bộ dạng này lừa gạt một nữ tử, sẽ hay không bị thiên khiển? Triệu Tinh thần trong lòng thở dài. Bên trên xong thuốc về sau, Triệu Tinh thần đột nhiên lại khẽ vươn tay hướng váy vẩy đi nói. Ta xem một chút tỉ tỉ tổn thương có được hay không? Ngươi thật là một cái đồ ngốc. Nữ nhân váy cũng không thể loạn vậy. Lúc này may mắn là tỷ tỷ. Không phải, người liền bị đánh chết. Liễu Yên Trần tranh thủ thời gian đưa tay đè lại váy. Ngược lại không có phiến Triệu Tinh thần cái tát. Có thể nàng không biết được chính là, ngay trong nháy mắt này, Triệu Tinh thần trống trơn diệu thủ xuất động. Vừa rồi chỉ là thử dò xét, tìm được xà mi đồng long liền giấu tại nàng tay áo trong túi quần. Lúc này đột nhiên đưa tay vẩy váy. Liễu Yên Trần lực chú ý cho Triệu Tinh thần tay phải hấp dẫn. Đưa tay đi ép váy. Có thể nàng tuyệt không ngờ tới. Triệu Tinh thần tay trái xuất động. Thuận lợi từ Liễu Yên Trần tay áo trái trong túi thuận đi xà mi đồng long. Tỷ tỷ, cho ta nhìn xem nha. Ta trước kia cũng học qua dược y. Triệu Tinh thần lại nũng nịu. Kỳ thực là muốn thay đổi Liễu Yên Trần lực chú ý. Không phải, giờ phút này cho nàng phát hiện xà mi đồng long không gặp, khẳng định sẽ hoài nghi đến đầu mình bên trên. Không được, Liễu Yên Trần khuôn mặt đỏ lên, mặt bàn, nhìn xem đều không được, tỷ tỷ vẫn là chưa tin đệ ta. Triệu Tinh thần trong lòng một chua, một mặt ủy khuất, cái kia, chỉ nhìn một cái, Liễu Yên Trần nói, tốt, liền nhìn một chút. Triệu Tinh thần một mặt nghiêm chỉnh gật đầu nói. Nhìn xem, Liễu Yên Trần thế mà mỉm cười. Váy đột nhiên hướng bên trên lật một cái. Tốc độ quá nhanh, nhìn thoáng qua, Liễu Tất nhà mình cái này hàm hàm đệ đệ cũng không nhìn thấy cái gì. Chỉ bất quá, nàng đánh giá thấp Triệu Tinh thần. Người ta thế nhưng là có thiên lý mục. Ai nha, tỷ tỷ, người đùi bên trên có đạo vết thương. Nếu là làm không cẩn thận sẽ lưu lại vết sẹo. Như thế liền khó coi. Triệu Tinh thần lo lắng nói. Ngươi thấy được. Liễu Yên Trần kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh thần. Ha ha ha, ta đoán, tỷ tỷ tay như vậy nhanh, căn bản cũng không cho ta nhìn. Sao có thể? Triệu Tinh thần ngốc ngốc cười. Liễu Yên Trần sững sờ, khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Nàng cũng không ngờ tới, cái này ngốc đệ đệ thế mà cũng lại đột nhiên đến một tay, trêu chọc. Ta đánh chết ngươi. Ngươi lừa ta. Liễu Yên Trần giả giả tức giận. Triệu Tinh thần tranh thủ thời gian chạy. Liễu Yên Trần tại phía sau đuổi theo. Hai người nhất thời tại đường trong sảnh tán loạn. Kỳ thật là tại vòng quanh. Ha ha ha. Liễu Yên Trần thật vui vẻ. Tại phía sau đuổi theo. Một bên đuổi theo một bên gọi. Vừa cười. Hình như ngươi có thay đổi. Mà Triệu Tinh thần đương nhiên cũng tại diễn kịch. Một bên kêu thảm một bên phía trước một bên chạy. Hù được bên ngoài vừa lên lầu Dung Nhi sửng sốt một chút. Mà lầu dưới Liễu Nhược Nhi càng là một mặt cong bức. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Triệu Tinh thần chạy đến đàn một bên. Đưa tay liền nhổ. Lập tức đàn âm vang lên. Thiên Long Bát Âm cùng Kim Xà Cuồng Vũ. Lập tức kích sao tiến tiếng nhạc lên. Liễu Yên Trần theo âm nhảy múa. Như một con vui vẻ chim én tại đại đường bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Vượt nóc băng tường, nàng giống một cái tiên tử. Tại cây cột ở giữa bay vọt phiêu động. Thân pháp nhẹ nhàng, Triệu Tinh thần tim gan đều kém chút bay ra ngoài. Xoạt, đột nhiên, Liễu Yên Trần bay ra ngoài. Tại mảnh ngói bên trên chạy vội. Bởi vì, nơi xa có một thân ảnh lướt qua. Lúc này, bên cạnh phòng bên trên đột nhiên vọt ra một đạo cái bóng đưa tay hết thảy. Hai người chạm nhau một trường. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng. Mảnh ngói vỡ vụn. Như loạn bắn tên mũi tên bay múa đầy trời. Song phương lập tức chọc giận giao thủ trên trăm chiêu. Mà bích loa các thủ hạ chạy đến. xông về nóc nhà. Bóng đen hình như sợ hãi, xoay người chạy. Tốc độ kia, Ferrari đều phải khóc choáng. Bởi vì, hắn chính là Kiều không? Dán bên trên bốn con giáp ngựa về sau chạy như bay. Không lâu liền chạy mất dạng. Tự nhiên là đến phối hợp Triệu Tinh Thần diễn kịch. Tốt cho Liệu Yên Trần một cái mất đi xà mi đồng long lý do. Quả nhiên, quay lại về sau Liệu Yên Trần khuôn mặt đại biến. Rốt cục phát hiện xà mi đồng long không có. Mà vật này sớm cho Lý Thư Văn dạo qua một vòng. Thừa dịp bọn hắn đánh nhau cơ hội từ Triệu Tinh Thần trong tay tiếp nhận trượt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.